알로. 나이 나이. Thực ra thì câu chuyện này anh đang muốn nói với em rất là lâu rồi. Em cũng đã rất là thích cái chương trình 365 ngày hạnh phúc này đúng không nào? Đúng ạ. Anh đã nói với em là anh sẽ viết câu chuyện của chúng ta lên đây. Nhưng buổi chiều hôm nay khi mà nói chuyện với em, anh đã nói cho em biết cái sự thật về một anh chàng tên là Vũ Trần Vương Anh đó, đúng không nào? Thực tế Vũ Trần Vương Anh không phải ai khác, chính là anh. Vì anh đã nhìn thấy cái nick Facebook của em và anh muốn làm quen. Nhưng thật sự anh không biết phải làm sao, tại vì trên cái nhóm người khuyết tật đó mọi người không thích anh. Và anh cũng biết rằng em là thành viên của nhóm đó và anh sợ. Anh sợ gì? Anh sợ một điều rằng là khi anh làm quen, em sẽ thấy được những cái gì đó mà mọi người nói về anh và em sẽ xa lánh anh đi. Chính vì thế cho nên anh đã lập ra cái Facebook ảo là Vũ Trần Vương Anh đó, mà em quen gọi là chú Vương Anh đó. Anh đã nhờ dùng nick đó để giới thiệu sang nick của mình, để anh có cớ được nói chuyện với em hơn, có cớ để gọi điện thoại cho em mỗi đêm khi anh đi làm về hơn. Giờ thì anh đã nói ra tình cảm của anh trước mặt em rồi. Em cũng đã chấp nhận rồi. Nhưng chiều nay em đã giận anh Vì cái nick Vũ Trần Vương Anh đó. Và anh đã buồn. Thật ra đó, một người khuyết tật như anh đã từng đi ra ngoài, đã từng đi văn nghệ để mà khóc ấy, có. Để mà cười cũng có. Nhưng chiều nay anh đã khóc. Anh không khóc vì hối hận khi quen em, nhưng anh khóc vì mình đã sai. Vì đáng lẽ anh nên đứng trước mặt em và làm quen thì tốt hơn là lập ra một cái nick ảo. Từ nãy anh đã rất buồn, anh đã rất lo. Anh đã lo rằng cái gì câu cuối trong bài thơ kia nó sẽ xảy ra. Và anh muốn xin lỗi em vì cái Trần Vương Anh đó. Anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất là nhiều. Đừng nghi ngờ tình cảm của anh. Mọi việc đều thật. Chỉ trừ cái Facebook Vũ Trần Vương Anh đó là anh tạo ra vì muốn làm quen với em mà thôi. Còn tất cả những gì anh nói với em đều là thật. Hoàn toàn không giả dối một chút nào. Sao em hiểu cái điều đó? Khi mà kết nối lên cái chương trình anh mới chúc hết này, anh cũng đã khóc. Khóc bởi vì một phần là vui, một phần vì lời hứa của em nói rằng có thể anh đã hỏi chiều nay, anh đã hỏi em còn làm bạn gái của anh. Em đã nói rằng là cho em thời gian suy nghĩ, tối em sẽ trả lời. Đúng không? Còn bây giờ anh muốn hỏi em, anh yêu em và em là bạn gái của anh chứ? Sao mày hỏi câu này? Hãy bỏ qua cho anh những gì mà anh đã làm với Facebook Vũ Trần Vương Anh đó. Và hãy quên đi những gì Vũ Trần Vương Anh đã nói. Tình yêu của anh là thật. Những gì anh nói là thật. Anh rất sợ, tại vì sao mà em có mặt ở Vĩnh Phúc? Tại vì em giận anh. Và anh đã lao đi xuống dưới này. Không được gặp em, không được nói cho em nghe. Nhưng em đã không nghe. Em nói ừ là rồi thì anh đang ở đây. Anh đang ở Xuân Hòa, nơi mà anh có thể hít cùng bầu không khí với em. Anh đang đứng ở đây cùng với các anh em khác trong đoàn văn nghệ mà anh đã chuyển tới đây. Ngày mai có thể anh và các anh em khác sẽ di chuyển xuống Thái Bình. Khi đi anh muốn mang theo một kỷ niệm ngọt ngào. Anh muốn mang theo tình yêu của em đi. Anh yêu em nhiều, không biết không? Anh biết hai đứa cùng thật sẽ khó khăn. Nhưng tình yêu của em không đi ông không bao giờ là giả dối đâu. Tại sao mà anh có thể chán được? Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc đấy. Nhưng bây giờ em có làm bạn gái của anh không nào? Ôi, nói từ chiều rồi còn gì nữa? Nói từ chiều nhưng mà em nói theo kiểu là anh còn đang lo. Tại vì hỏi em có làm bạn gái của anh không em? Ừ. Ừ, em thề đi làm bạn gái của anh em. Thề. Thế là muốn gì? Em hỏi em một lần nữa. Trước bao nhiêu khán giả, hàng nghìn khán giả trên cả nước, trước làn sóng của VTV Quốc gia và trên là trên cái mang kỹ thuật của kênh VTV Show, của những ekip của chương trình 365 ngày hạnh phúc, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Không. Không. Không. À thật. Tại vì nó dối nhiều quá, nó mới quen mà. Nó dối từ đầu đến cuối. À là chơi với chú Vương Anh còn hơn là chơi với người thế này yếu bây giờ. Nên là bây giờ chả biết đường nào mà lần. Lúc thế này, lúc thế kia. Chẳng biết là có tin được câu nào trong lời nói hay không. Anh đã nói với em rồi. Tất cả những gì nói đều là thật. Không hề giả. Cái gì mà thật? Cứ đến lúc thế này, lúc thế kia. Chưa được vài giây đã đổi tính rồi, chả biết đường nào mò. Không phải là đổi tính. Mà anh nói là cái Facebook của anh đó, anh đã nói với em chiều nay rồi mà. Thì bảo rồi, bỏ qua rồi. Thì bây giờ theo kiểu là một là chú Vương Anh, hai nữa là theo kiểu bạn bè. Anh thì không muốn điều đó. Thì đây là do anh làm anh thành nhà nấu quả chứ. Thế cả là cũng nói với anh là còn gì nữa. Bây giờ anh cứ đừng có lo cho cái vấn đề này làm gì dẹp sang một bên. Bây giờ lên nhìn lực sống học cứ đã, cứ đi đã. Thì anh biết là điều đó. Anh biết điều đó, anh có nói gì về việc sao lại tương lai của hai đứa đâu. Anh chỉ muốn em là bạn gái của anh thôi mà. Không. Yêu gì mà hở ra, nói dối hở ra cái nói dối. Anh không hề nói dối với em một câu nào cả. Chỉ thôi bây giờ tôi chả biết câu nào thật, câu nào đùa đâu. Nói từ chiều giờ là cứ thế này thôi. Không tiến triển được cái gì cả. Bây giờ em muốn nói gì nào? Sáng nay giờ nói từ chiều giờ nói nhiều lắm rồi, đau đầu lắm. Ngoài này nắng đau đầu, nắng đau. Nắng trong cái suy nghĩ này làm việc mệt lắm. Anh muốn nói với em cái này. Thôi đừng nói cho tôi muốn nói. Nó là làm em chi khác, nói nó cả ngày chả đi chán gì. Anh đã nói với em rồi là tất cả những gì anh nói đều là thật. Chỉ trừ cái mà anh yêu em là thật. Chỉ có chú Vương Anh là anh giả tạo ra. Đúng rồi. Đó, đã bảo rồi, bây giờ chấp nhận rồi. Chấp nhận bỏ qua cái đó rồi. Bây giờ vẫn cho anh một cơ hội là chúng ta sẽ là bạn bè. Nếu không cho anh cơ hội thì bây giờ đã không kết nối với chương trình để nói chuyện như này rồi. Anh hiểu không? Nhưng tại sao? Chúng ta đang là người yêu của nhau. Nó dối lắm, ghét như nào nó dối lắm. Mới quen mà. Yêu nhau được mấy ngày rồi. Em phải hiểu là lý do vì sao anh lập ra cái Facebook đó. Thế bảo mắc mớ gì vậy, làm như thế. Mình đường chính ra làm quen. Mình xấu ra làm như nào thì trước sau chỉ chả biết. À, làm cho sao biết mà hơn giờ này. Em phải hiểu là làm sao mà anh có thể làm cái điều đó. Thứ nhất là trước khi lúc đó, anh cũng người khép mình rất là nhiều và không kết bạn với ai cả. Thế anh thấy người ta chửi anh có oan không? Dạ không, không oan tí nào cả. Em anh ủng hộ chị Phúc ạ. À. Nhưng mà anh Hiếu ơi, tôi đang nghe. Dù gì thì chị Phúc cũng vẫn lưu giữ một tình bạn với anh rồi đúng không ạ? À? Và bây giờ anh đã đường chính chính dùng tên thật của mình để mà làm bạn với chị Phúc. Và chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu với những cái gì của chính mình để mà gầy dựng, tạo lòng tin cho chị Phúc được không anh? Alo chị Vi thân mến, tôi trước khi mà tôi quen Phúc và chúng tôi bắt đầu một cái tình yêu thì tôi đã rất sợ. Tức là cô ấy có một người nữa tên là Môn và hai người có một cái tình cảm 4 năm. Tôi đã sợ rằng anh ta sẽ quay lại mang cô ấy đi. Điều đó khiến tôi rất sợ hãi. Còn với tôi, việc từ một tình yêu mà tôi đã mất bao nhiêu công sức và sự chân thành của mình, giờ quay lại tình bạn đúng là một thảm họa. Tôi là một MC online, tôi cũng là một diễn viên kịch nữa. Với cá nhân tôi, nếu mà để nói từ một tình yêu xuống một tình bạn, thật sự đúng là một tai họa không ai lường trước được. Và ngày mai thì tôi có trên đường đi Thái Bình, nhưng tôi không biết rằng tôi có đủ tâm trí và sức lực để có thể làm được công việc của mình cho đầy đủ và hoàn thành thật sự tốt hay không. Tôi đã lo sợ cái câu trả lời này từ chiều khi mà tôi nhận được anh thư ký đó kết nối với tôi và nói rằng là chương trình sẽ được kết nối vào lúc tối nay. Tôi đã lo sợ cái điều đó. Tôi đã sợ câu trả lời này. Nhưng nếu câu trả lời của chị Phúc lại là không còn níu giữ luôn cả tình bạn với anh thì điều đó lại còn đáng sợ hơn nữa, đúng không ạ? Cái điều đó thì thật sự nó không còn là thảm họa nữa, mà nó không thể diễn tả được nữa. Vâng. Thế nên là một người ngoài cuộc thôi, và Minh Vy cũng là các chị em phụ nữ, cho nên Minh Vy đặt cái tâm thế của mình vào vị trí của chị Phúc. Và Minh Vy cũng có thể hiểu được những cái gì chị Phúc đang suy nghĩ. Chị vẫn còn rất là giận, rất là tổn thương vì cái cách mà anh dùng để mà tiếp cận chị ấy. Và vô hình chung thì nó cũng tạo nên một cái suy nghĩ rất là tiêu cực, đó là mất lòng tin vào người đối diện. Thế nên nếu như tình yêu của anh vẫn còn nhiều, vẫn còn đầy và anh thực sự là dành hết trái tim mình cho chị Phúc, thì Minh Vy nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu lại từ một tình bạn và hãy từ từ tạo lòng tin, tạo cái sự vững chãi trong tình yêu với cô gái mà mình đã dành tình cảm bấy lâu nay. Và chắc là chị Phúc cũng có đồng quan điểm với Minh Vy đúng không ạ? Đến lúc này đây thì chắc là Minh Vy rất là cảm ơn anh Trung Hiếu đã tin tưởng, đã chia sẻ về cho chương trình. Và cảm ơn chị Phúc đã dành thời gian để kết nối với chương trình. Lúc này đây thì chắc là các thính giả cũng đã hiểu được diễn tiến của câu chuyện như thế nào. Và rồi tương lai kết thúc câu chuyện này sẽ như thế nào lại là phụ thuộc vào những người trong cuộc, đó chính là anh Trung Hiếu và chị Phúc. Hy vọng rằng rồi chúng ta sẽ có một cái khép lại thật là vui, thật là hạnh phúc trong tương lai. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian kết nối với chương trình tối nay. Và chính vì thời lượng không thể cho phép, cho nên là mặc dù Minh Vy còn muốn cố gắng để mà có thể duy trì được cuộc trò chuyện này, hoặc là có thể chia sẻ và đồng hành nhiều hơn trong chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay, nhưng mà đã đến lúc Minh Vy phải nói lời chào tạm biệt với các khán giả của chương trình thân yêu rồi. Và mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Trish Media ở số điện thoại 0985 698 222. Còn bây giờ thì Minh Vy xin chào và hẹn gặp lại.